Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phòng ngủ hiển nhiên là lâu không có người đến quá. Tiến vào sau bụi đất vị làm người có loại xuyên qua thời không tang thương cảm, những cái đó họa cũng rơi xuống hôi. Chỉ vì giấy vẽ cùng bút mực tài chất phi phàm mới có thể bảo tồn đến nay. Chỉ là cũng càng nghiện cũ xưa, nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra họa người trong phong thái. Có thể thấy được hội họa người ngay lúc đó là dùng nhiều ít tâm tư. Họa người trong tuấn mỹ yêu nhã, mặc phát hạ một đôi tinh mắt, khẽ nhếch khóe miệng có một mặt ôn hòa tươi cười, làm người thấy liền tâm sinh ấm áp, luôn muốn làm hắn ý cười thâm một ít lại thâm một ít, tốt nhất là có thể làm hắn sướng hoài cười to, có thể làm hắn bởi vì hắn mà thất thố. Sở Mộ Vân đột nhiên hoàn hồn, hắn vì chính mình phát hiện mà tâm loạn như ma. Họa đi rồi tâm, mang lên họa sĩ khát vọng, cũng hoàn toàn toàn hiển lộ ra họa sĩ đối họa người trong tâm tư, cái loại này bí ẩn, khó lòng giải thích, lại thâm nhập linh hồn đê, ục vọng. Không hề nghi ngờ, họa người trong là Thẩm Vân, mà hội họa người còn lại là Quân Mặc, những cái đó nghi hoặc rốt cuộc thành thật, sở hữu lừa mình dối người đều bị tàn nhẫn vạch trần, cái gọi là kính ngưỡng đó là như vậy kính ngưỡng sao? Ở giữa phòng ngủ treo đầy kính ngưỡng, người bức họa. Nhất tần nhất tiếu, một tư một sợi, chi tiết tới rồi làm người khổ. Âng bố nông nỗi, rốt cuộc đến là cỡ nào tình thâm mới có thể đem một người ký ức đến loại trình độ này. Đến tột cùng đến là như thế nào khát vọng mới có thể tình cảm cố chấp đến loại tình trạng này. Này đều không phải thích, mà là nùng liệt đến làm người hãi hùng khiếp vi ái. Như vậy cảm tình, Sở Mộ Vân sắc mặt trắng bạch, hắn nghĩ ra đi, nhưng phát hiện chính mình căn bản dịch bất động bước chân. Biết rõ xem đi xuống cũng chỉ là đồ tăng thống khổ, nhưng lại tự ngược giống nhau, muốn nhìn đến đế, muốn nhìn xem chính mình rốt cuộc bị đùa bỡn đến mức nào, muốn biết chính mình trả giá tâm ý rốt cuộc bị như thế nào vũ nhục. Sở Mộ Vân một chương nhìn qua, vô số hình ảnh chồng chất ở bên nhau, cơ hồ làm Thẩm Vân sống lại đây, liên tục động tác sai mắt thấy tới, phảng phất về tới ngàn năm trước kia, thấy được hắn đối Quân Mặc mặt giãn ra mỉm cười. Đối Quân Mặc nhẹ giọng dạy dỗ. Mà Quân Mặc liền như vậy nhìn hắn, áp lực cuồng nhiệt tâm tư, làm bộ bình tĩnh nhìn hắn, nhưng đêm khuya mộng chuyển gian, khát vọng vô pháp áp chế, làm trầm trọng thêm này lên tới, rơi xuống ngòi bút, thành một vài bức triển lộ này. Bức họa cuộn tròn, một chút xem ra, thẳng đến thấy được kia mấy cuốn càng thêm mịt mờ cùng không thể nói, Sở Mộ Vân mới hoàn toàn ngơ ngẩn. Thẩm Vân mị thái. Thẩm Vân kia trong mắt tất cả đều là dục cầu si thái. Sở Mộ Vân giống như bị năng tới rồi giống nhau, tay run lên, thật dày một chồng họa rơi rụng trên mặt đất, giống như hắn kia bị gõ đến tan tác rơi rớt tâm, muốn thu hồi tới đều không biết nên từ đâu xuống tay. Đúng lúc này, phòng ngủ môn lại khai, Sở Mộ Vân trước mắt hoảng sợ mà quay đầu lại, thấy được tới tìm hắn Tạ Thiên Lan. Bản năng, Sở Mộ Vân muốn che lấp này phòng trong bí ẩn. Chính là nói dễ hơn làm. Tạ Thiên Lan tự nhiên là xem rõ ràng, hắn trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, hiển nhiên cũng là chưa bao giờ nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy như là lập với ngọn lửa phía trên, kia nóng rực độ ấm nướng hắn lòng bàn chân nướng đau, mà kia đau lại như là có sinh mệnh lực giống nhau, hướng về phía trước điên cuồng lan tràn, chui vào khắp người, chui vào ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng ngưng tụ với trái tim, làm hắn không biết làm sao. Tạ Thiên Lan tầm mắt chậm rãi di động, cặp kia hẹp dài con ngươi cực kỳ rõ ràng hiển lộ ra hắn cảm xúc, khó có thể tin, phẫn nộ, bị nhục nhã. Đường hắn nhìn đến Thẩm Vân những cái đó khó coi bức họa cuộn tròn khi, lửa giận phóng lên cao, hắn giơ tay, ở lóa mắt hồng quang trung, hủy hoại này hết thảy. Hai người đều lâm vào sâu đậm trầm mặc bên trong, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đem toàn bộ sân đều biến thành tro tàn. Bọn họ tất nhiên là sẽ không bị thương, chỉ là ở trong lòng phiên sơn đào hải cũng đủ làm người trắng đêm khó miên. Giây lát gian, thanh tịnh sân thành một mảnh phế tích, đứng ở phế tích phía trên chỉ có hai người. Sở Mộ Vân rũ mắt, thanh âm dị thường gian nan. Thực xin lỗi, tái nhợt ba chữ, vẫn là từ hắn trong miệng nói ra, là cỡ nào vô lực. Tạ Thiên Lan nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn. Cùng người không quan hệ, Flow, Sở Mộ Vân nhấp chặt môi, hiển nhiên đã là ở cường căng. Tạ Thiên Lan khẽ thở dài. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn đối A Vân thế nhưng. Sở Mộ Vân sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn lắc lắc đầu, không muốn lại tiếp tục nói tiếp. Tạ Thiên Lan cũng trong lòng phiền muộn, mặc cho ai nhìn đến này đó đều sẽ không cao hứng. Rốt cuộc đó là hắn ái nhân, là hắn tâm tâm niệm niệm người, nhưng giờ phút này lại phát hiện hắn bị những người khác. Tuy nói như thế, nhưng Tạ Thiên Lan rốt cuộc vẫn là coi trọng Sở Mộ Vân. Đàn phương ta cho ngươi lấy tới, ngươi còn phải cho hắn cầm đi sao? Yêu càng sâu, hận càng nhiều, bị như vậy lừa gạt phản bội, lại nơi nào có thể tha thứ tiêu tan. Sở Mộ Vân thanh âm khẽ run, phải cho hắn, cho hắn. Hắn thanh âm hơi đốn, cuối cùng vẫn là nói ra. Liền từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, Tạ Thiên Lan cũng vô pháp lại khuyên hắn, chỉ đem trong tay đan phương lấy tới, cấp đến trên tay hắn. Người nỗi lòng không xong, đừng vội rời đi, nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Sở Mộ Vân nói, hảo, Tạ Thiên Lan cho hắn an bài chỗ ở, còn thiết tiệc tối, chỉ tiếc hai người đều tâm sự nặng nề, trừ bỏ rượu không uống ít, đồ ăn lại là một chút không nhúc nhích. Đạp ánh trăng trở về sân, Sở Mộ Vân ngồi ở phòng trong, chú định từ từ đêm dài vô tâm giấc ngủ. Linh Bảo Bảo, báo cáo, hơi thở đã rời xa, Sở Mộ Vân thu kia, thống khổ tuyệt vọng, thần thái, bình tĩnh đánh giá bốn phía. Ngày mai Tạ Thiên Lan khẳng định muốn ra đại chiêu, đêm nay là tốt nhất chuẩn bị thời gian. Năm đó Sở Mộ Vân ở Vạn Tượng Cung nhưng không thiếu làm trải chăn. Trận pháp một đạo, có thiên nhiên có nhân vi như Tạ Thiên Lan bực này tu vi đều nhìn ra được tới, nhưng thiên nhiên lại không dễ dàng. Ngàn năm trước, Sở Mộ Vân liền lưu tâm tại đây Vạn Tượng Cung chung làm trải chăn, đương nhiên không có khả năng đoán trước đến hôm nay việc, chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, có thể sử dụng tác dụng, không dùng được cũng không cái gọi là. Tạ Thiên Lan đúng giờ sẽ không động này tòa cung điện, đặc biệt là Thẩm Vân năm đó lưu lại đồ vật. Một thảo một mộc hắn đều tiểu tâm che chở, không nói đến mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân nhẹ nhàng một khẩy, liền kích hoạt rồi một cái cách âm trận. Này trận pháp khí lực cung ứng nguyên tự Vạn Tượng Cung, dòng khí theo toàn bộ cung điện lưu truyền. Tuy không phải tự nhiên trận pháp, lại cũng tuyệt không sẽ làm Tạ Thiên Lan có điều phát hiện. Như thế lại chuẩn bị một phen, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sở Mộ Vân trước nhìn nhìn trong tay đan phương, bên trong ghi lại phương thuốc thật là có chút ý tứ, đều không phải là nói bừa loạn tạo đồ vật, xem ra là thật hóa. Hôm nay sự cũng cơ bản có thể xác định, vô thượng đan phương là thật ở Tạ Thiên Lan trong tay, nếu không hắn làm sao như vậy mất công. Đến nỗi như thế nào đem đan phương trộm được tay, Sở Mộ Vân khóe miệng khẽ nhếch. Từ sủng vật túi đem nào đó đàn đàn phóng ra. Dạ đàn đàn vẫn là cái kia dạ đàn đàn, nhân sinh yêu thích trừ bỏ ăn chính là nhảy cầu chơi. Sở Mộ Vân sờ sờ hắn hoạt liêu liêu trứng đầu, hiền từ nói. A đàn, ngày mai ngươi giúp ta làm sự kiện, xong việc ta mang ngươi đi bích huyết trì chơi như thế nào? Này bích huyết trì là hung thú nơi tụ tập, đối dạ đàn đàn tới nói là có thể ăn có thể rất tuyệt diệu thánh địa. Cách chương.